Tốt nhất con dề, chương 1514, dâng hương uống rượu. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss trước khi tới, Hàn Ân cùng Lâm Vũ chỗ thương định là chờ hỏi có quan hệ với Hà Nhị ra tin tức sau đó. Liền trực tiếp động thủ, diệt trừ đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp, mà bây giờ, tin tức nên hỏi cũng hỏi không sai biệt lắm, đã hoàn toàn có thể trực tiếp động thủ. Cho nên Lâm Vũ muốn khác biệt, Hàn Ân vì sao còn muốn bọn hắn tới một cái gia nhập ẩn tu hội nghi thức. Căn bản không có chút ý nghĩa nào hơn nữa còn kéo dài thời gian. Hàn Ân hướng Lâm Vũ trước mặt đi đi, hạ giọng nói, nếu như các ngươi không nhập hội, bọn hắn là sẽ không đem trên tay các ngươi cùng tay xiềng chân lấy xuống. Chờ các ngươi nhập hội sau đó, chính là mình người. Bọn hắn đối các ngươi phòng bị liền sẽ thấp hơn, đắc thủ tỷ lệ cũng liền càng lớn, còn không chịu cho chúng ta lấy xuống cùng tay xiềng chân. Một bên Tôn Học Binh nghe nói như thế lập tức tức giận đầy sắc xanh xám. Tràn đầy bất mãn quay đầu quét mắt một bên đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp. Ha ha, ba vị huynh đệ đừng kích động, đây là chúng ta ẩn tu hội quy định, chỉ có nhập hội sau đó. Mới là người một nhà, Hàn Ân giả trang ra một bộ tựa hồ sợ đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp phát giác bộ dáng gì. Cố ý gia tăng âm lượng, hướng Lâm Vũ bọn hắn nói ra, yên tâm, chờ các ngươi gia nhập ẩn tu hội sau đó, chúng ta sẽ lập tức giúp các ngươi gỡ xuống còng tay xiềng xích. Đồng thời sẽ thiết yến khoản đãi các ngươi, nói xong hắn hướng Lâm Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thấp giọng nói, Hà tiên sinh, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a chuyện cho tới bây giờ. Có thể tuyệt đối đừng thất bại trong gang tấc. Lâm Vũ không nói chuyện, trầm mặt suy nghĩ một chút, vì không cho đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp nhìn ra dị dạng. Hắn cũng dám suy nghĩ quá lâu, cuối cùng cắn răng, gật gật đầu, cao giọng nói, tốt, vậy ta liền nghe tam hộ pháp. Mang theo các huynh đệ gia nhập ẩn tu hội, hy vọng từ nay về sau, ba vị hộ pháp có thể thưởng huynh đệ chúng ta một bát cơm ăn. Vừa mới nói xong, hắn tùy tiện hạ giọng hướng Hàn Ân nói ra, chờ chúng ta xiềng chân cùng tay toàn bộ mở ra sau đó. Tùy tiện lập tức động thủ, không thể lại trì hoãn, để phòng có biến cố gì. Tốt, Hàn Ân thấp giọng đáp ứng một tiếng. Nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, nghĩ thầm, tại các ngươi động thủ trước đó, cũng đã sẽ xuất hiện biến cố. Ha ha, tốt, hoan nghênh ba vị huynh đệ gia nhập chúng ta ẩn tu hội. Nhị hộ pháp ngẩng đầu cười ha ha lên, dùng 10 phần sứt sẹo tiếng Trung nói ra, gia nhập ẩn tu hội, sau này sẽ là chính chúng ta người, vinh hoa phú quý tuyệt đối hưởng dụng không hết. Nói xong hắn tùy tiện đem độc nhãn long hô tiến đến. Phân phó độc nhãn long đi chuẩn bị một chút nhập hội đồ vật. Hàn Ân là một bên chỉ vào Lâm Vũ trên tay bọn họ xiềng xích. Vừa đi tới dùng nơi đó ngôn ngữ hướng độc nhãn long nói ra. Mê hồn hương nhị hộ pháp nơi đó có một ít, ngươi trực tiếp mang tới là được. Cái này ngươi cầm, đỏ bình một hồi bôi đến chủy thủ bên trên. Vàng bình toàn bộ rót vào ba bát rượu bên trong, vừa nói, Hàn Ân mượn nhờ Lâm Vũ ba người bọn họ tầm nhìn điểm mù đem hai bình dược nhét vào độc nhãn long trong tay. Độc nhãn long nhanh chóng đem bình thuốc nhận được trong tay áo. Gật gật đầu, bước nhanh hướng phía phòng khách phía sau đi đến, Hàn Ân lúc này mới quay đầu đổi tiếng Trung hướng Lâm Vũ bọn hắn cười nói. Ta nói với hắn, để cho hắn một hồi cái chìa khóa cũng lấy tới, giúp các ngươi đem cùng tay xiềng chân mở ra, đa tạ tam hộ pháp, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, gặp Hàn Ân cùng độc nhãn long lúc nói chuyện một mực chỉ vào trên tay bọn họ cùng tay. Cũng không nghi ngờ gì, độc nhãn long trở ra không bao lâu, rất nhanh liền dẫn mấy tên thân mang màu đen trang phục nam tử đi ra. Bên trong hai tên nam tử xách một chương nặng nề gỗ thật bàn. Mấy tên khác trong tay nam tử cầm lư hương, hồng hương cùng thả có ba chén lớn rượu khay rượu. Đi đến trong phòng khách sau đó, mấy tên nam tử cấp tốc bố trí. đem bàn để tốt, mang lên lư hương, đem ba bát rượu cũng theo thứ tự bày ở lư hương phía trước. Lúc này phòng khách phía sau lại đi tới một người. Chỉ gặp hắn trong tay bưng một cái mâm. Mâm bên trong đặt vào một cây chủy thủ cùng một cái bốc cháy đèn cồn. Làm cái gì vậy? Nhìn thấy mâm bên trong chủy thủ sau đó. Tôn học binh biến sắc. Lông mày nhíu chặt, thần sắc có chút không vui hướng hắn ân hỏi một tiếng. Cái này mẹ nó vào cái sẽ. Thế nào còn động đao nữa nha? Áo, huynh đệ đừng sợ, đây đều là bình thường quá trình. Mỗi người nhập hội đều phải đi một bước này. Ta biết các ngươi tô môn giáo nhập giáo là không có cái gì nghi thức. Thế nhưng chúng ta ẩn tu hội là đại hội. Nhập hội quy củ rất nhiều. Ngoại trừ muốn dâng hương bên ngoài. Còn muốn uống máu rượu. Mà cái này máu rượu không phải cái gì máu gà vịt huyết. Mà là chính mình máu. Hàn Ân vừa cười vừa nói. Không có việc gì, liền dùng chủy thủ nhẹ nhàng trên tay cắt một đạo, tích mấy giọt máu là được rồi. Lâm Vũ cau mày ngắm nhìn mâm bên trong chủy thủ, sắc mặt nặng nề, không nói gì, quay đầu ngắm nhìn Tôn học binh cùng Tham thủy viên, chỉ gặp Tôn học binh cùng Tham thủy viên hai người cũng đều đang nhìn hắn. Tựa hồ tại hỏi dò ý hắn, phải biết, Lâm Vũ là Tôn học binh cùng Tham thủy viên tuyệt đối chủ tâm cốt. Chỉ cần Lâm Vũ gật đầu, đừng nói là cắt tay uống máu rượu, liền xem như chặt rơi ngón tay. Bọn hắn cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Tin tưởng ta, không có việc gì. Hàn Ân cười hướng Lâm Vũ một câu hai ý nghĩa nói ra. Chờ các ngươi cử hành xong nhập hội nghi thức sau đó. Các ngươi cùng tay xiềng chân liền đều có thể lấy xuống. Tiếp xuống các ngươi liền tự do. Lâm Vũ mím môi một cái. Gật đầu nói, tốt, chúng ta nhập hội, Hàn Ân nghe nói như thế hai mắt tỏa sáng, tiếp theo cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, trong mắt ánh sáng lấp lóe, mời, Độc Nhãn Long tranh thủ thời gian cầm ba cây hương đi đến Lâm Vũ trước mặt. Đưa cho Lâm Vũ sau đó, móc ra bật lửa giúp Lâm Vũ đem trong tay hương nhóm lửa. Ra hiệu Lâm Vũ bái ba bái sau đó cắm vào lư hương bên trong. Lâm Vũ dựa theo hắn nói bái một cái, tiếp theo đem hương cắm vào lư hương bên trong, sau đó Tôn học binh cùng Tham thủy viên cũng học Lâm Vũ làm ra quá trình. Đi theo bái một cái, đem hương cắm đến lư hương bên trong, màu xám mảnh khói đặc sương mù trong nháy mắt lượn lờ dâng lên. Toàn bộ trong phòng ngừng lại lúc tán phát ra một luồng dị dạng hương khí. Mời, Độc Nhãn Long lấy ra chủy thủ. Tại đèn cồn bên trên nướng sấy, tiếp theo đưa cho Lâm Vũ, đồng thời mệnh một tên thủ hạ bưng chứa có ba bát khay rượu bàn đi đến Lâm Vũ trước mặt. Ra hiệu Lâm Vũ đem máu tươi nhỏ vào bên trong một cái trong chén. Lâm Vũ hơi chần chờ, vẫn là trực tiếp đem chủy thủ nhận lấy, tiếp theo cấp tốc tại bàn tay của mình bên trên cắt một đao. Đem máu tươi nhỏ vào bên trong một chén rượu bên trong. Tôn học binh cùng Tham thủy viên gặp Lâm Vũ đều cắt. Tùy tiện cũng không có bất luận cái gì chần chờ. Lưu loát trên tay mình cắt một đạo miệng nhỏ, đem máu tươi nhỏ vào trong chén. Sau đó Độc Nhãn Long để cho Lâm Vũ ba người bọn họ bưng lên chứa có riêng phần mình máu tươi chén. Để cho Lâm Vũ ba người bọn họ đi theo hắn thì thầm vài câu nơi đó ngôn ngữ nhập hội lời thề. Tiếp theo Độc Nhãn Long hướng Lâm Vũ bọn hắn làm mời thủ thế. Nói ra, mời uống một hơi cạn sạch, Lâm Vũ ngắm nhìn trong tay hiện ra huyết hồng rượu, không có bất luận cái gì chần chờ. Hơi ngửa đầu, trực tiếp đem trong chén rượu uống hết, Tôn học binh cùng Tham thủy viên cũng tranh thủ thời gian đi theo hơi ngửa đầu. Đem trong chén rượu uống cái úp sấp, cách trương.